toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 19, có thể hoài nghi IQ, nhưng không thể hoài nghi thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ nhìn hình ảnh trong thần thức, phụt cười một tiếng, tu sĩ vô thượng tông có thực lực cường hãn, bối cảnh cường đại, âm mưu quỷ kế tầm thường không dùng đến trên người bọn họ. Lúc này mới dẫn đến vô số bi kịch tình yêu, những người như bọn họ đều không phải là ngu xuẩn, chỉ là lớn lên trong nhà kính nên không có kinh nghiệm. Khi đối mặt với ác ý của người khác, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ và hoài nghi, mà là mờ mịt. Sau khi chuyển thế, Mạc Lân thông minh như yêu, quái, dễ dàng giải quyết đồng môn làm khó dễ, cũng đã hiểu như thế nào là giả vờ tỏ ra yếu thế. Làm Thiệu Phi nhiều lần mềm lòng, Mạc Lân hiện giờ tuy là thẳng nam, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Cuốn truyện kia nàng đã thay đổi cốt truyện một chút, từ mơ ước linh cốt sửa thành mơ ước kim đan, vẫn là một cái tông môn đại sư huynh, ở ven đường cứu một mỹ nhân đáng thương. Câu chuyện bắt đầu từ việc hai người kết bạn du lịch nhân gian, gặp một đợt tiên nhân nhảy khác, tiên phong đạo cốt đại sư huynh ra tay giải cứu, lúc sau lại bị người phụ nữ kia hạ dược. Kết quả bị mỹ nhân nhặt được ở ven đường khi trước thiết kế cướp mất, cùng đại sư huynh Xuân Phong nhất độ. Sau đó mỹ nhân nói cho đại sư huynh, mới vừa rồi là tiên nhân nhảy, là ta cứu ngươi. Câu chuyện của hai người mở màn như vậy, đây là mở đầu của sau khi bị mỹ nhân nhặt được ven đường cưỡng hiếp. Nhưng thẳng đến ngày đại hôn, đại sư huynh bị mổ bụng lấy đan, lúc này mới nhận ra, thì ra ngày kia hắn cứu mỹ nhân ven đường cũng chỉ là một hồi chủ tính sâu xa tiên nhân nhảy mà thôi. Mạc Lân mới vừa đọc đến đoạn đại hôn bị mổ bụng lấy đan, nhưng cũng đủ khắc sâu ký ức. Bước chân thanh niên cực mau, không riêng gì người phụ nữ đang miễn cưỡng bò dậy phía sau, mà ngay cả tà tu cũng không thể đuổi kịp. Mãi đến khi động tĩnh của bọn họ hấp dẫn đám động vật quần cư khó giải quyết nhất trong rừng rậm, mấy chục cặp mắt giống như ma chơi đột nhiên sáng lên trong bóng đêm. Mạc Lân thậm chí còn nghe được tiếng khịt mũi của đám sói răng cưa hoang dã. Hắn ngừng bước chân, mặt không cảm xúc xách lên trường côn. Đằng vân cảnh uy áp mãnh liệt tuôn ra, gần như trong nháy mắt, linh lực uy áp như biển mây mênh mông, như sóng biển trong cơn giông bão. Ngươi truy ta đuổi, trùng điệp cuốn qua đám cỏ dại trong rừng. Mười mấy con sói hoang đồng thời nhe nanh nhọn, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khi bị uy hiếp. Tiếng bước chân lộn xộn của người phụ nữ vang lên sau lưng. Chân nhân, chân nhân. Mạc Lân nhíu mày, người này động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ uy áp vô dụng, chú định có một hồi ác chiến. Người phụ nữ thấy Mạc Lân không rời đi, cuống quýt duỗi tay muốn túm chặt góc áo hắn. Đúng lúc bàn tay thon dài sắp chạm đến một góc quần áo, thanh niên chợt động, trường côn trong tay đảo qua, tình cờ quét bay người phụ nữ. Mạc Lân đột nhiên giật mình. Thứ gì? Hắn quay đầu lại chỉ thấy đến một bóng trắng chui vào trong bụi cỏ. Cánh rừng này lại còn có địa phược linh a. Chàng trai trẻ lắc lắc đầu, cảm thấy mình như đã quên mất điều gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thể nào bận tâm những việc sau lưng nữa. Mạc Lân lùi lại một bước, dồn lực toàn thân, giống như tùy thời mà động liệp báo. Vòng eo thon chắc uốn thành đường cong, gần như ngay lập tức, hai phe đang giằng co đều hành động. Huyền kim hắc côn ở quét ngang ra một vòng cung ánh sáng màu vàng kim trong không trung, nơi kiếm khí đi qua mang theo khí tức lạnh lẽo, cương chính không gãy, nhẹ nhàng sượt qua hàm răng sắc nhọn của sói hoang, xé toạc khóe miệng đang mở kia, rồi thẳng tiến không lùi, chém đứt nửa bộ não của con sói hoang giống như chặt khoai tây. Sói là động vật có tập tính xã hội, phối hợp với nhau, một con chết còn có một đàn cắn xé từ mọi phía. Nhưng điều này chưa bao giờ là cái vấn đề đối với đại sư huynh đời đệ tử thứ 100 của Vô Thượng Tông. Hắn thậm chí chỉ dùng kiếm côn của mình, liền nhẹ nhàng tiêu diệt tất cả yêu thú đã khai trí ngũ giai đến thất giai. Trong khu rừng yên tĩnh, tiếng sói tru, kiếm côn đảo qua không trung phát ra kình phong, tiếng kiếm khí xuyên qua máu thịt vang không dứt bên tai. Chỉ với thời gian nửa chén trà nhỏ, chỉ còn lại Lang Vương vừa mới hóa đan cảnh. Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Lang Vương gào thét một tiếng, phát động thiên phú của yêu thú. Cái bóng ẩn chứa yêu lực cùng ánh trăng trên đỉnh đầu tới đúng như dự đoán. Yêu lực chém gãy cây cối xung quanh, giống như cái miệng của một con sói lớn. Mặt đất và cây cối dưới lòng đất dâng trào. Yêu lực trên đầu như đại thụ lật úp. Mạc Lân không hề hoảng loạn. Hắn là đằng vân cảnh trung kỳ. Yêu thú này tương đương với nhân loại đằng vân cảnh sơ kỳ. Hắn vẫn có thể ứng phó được. Nhưng thấy trưởng côn không nhẹ không nặng mà đập vào mặt đất. Mạc Lân một bước một gõ. Sau 7 bước, mấy cái bóng răng nanh đột nhiên cuồn cuộn bật ra khỏi mặt đất giống như hàm của một con sói. Thất tinh bộ cương, 7 bước sau, lập tức kết nối lại, giống như sao rơi xuống đất. Một làn sóng linh lực khổng lồ màu vàng óng trong phút chốc bùng nổ. Chặt đứt tất cả răng nanh, chôn chúng xuống lòng đất. Trường côn rời tay, giống như một mũi tên xuyên mây, xuyên thấu ảo ảnh răng nanh. Chân nhân cẩn thận, một giọng nữ hét lên sợ hãi. Sau đó một bóng người như thanh liên trong nước chắn phía sau Mạc Lân. Con sói đói không lồ không biết từ khi nào đã vòng ra sau thanh niên. Móng vuốt sắc nhọn xông thẳng giữa lưng hắn. Ồn ào, thanh âm của thanh niên vững vàng rơi vào tai Thiệu Phi. Người phụ nữ mở to mắt, sau đó nhìn thấy một đạo kim sắc kiếm khí nổ bắn ra từ mảnh đất bị cày qua trước mặt. Từ dưới lên trên. Xuyên qua trái tim sói đói, huyết dịch tanh hôi tưới đầy đầu đầy mặt Thiệu Phi, người phụ nữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mạc Lân duỗi tay, tiếp lấy kiếm côn rơi xuống từ không trung, nhấc chân đi về phía trước. Nơi này đều là mùi máu tươi, sẽ thu hút thêm càng nhiều yêu thú khát máu, chắc chắn là không thể ở lâu. Cơ thể yếu đuối, cũng không cần không biết tự lượng sức mình thay người chán tai. Người có thể hoài nghi IQ của đệ tử Vô Thượng Tông, nhưng không thể hoài nghi thực lực của đệ tử Vô Thượng Tông. Chàng trai không quay đầu lại, trong lòng thầm vui sướng. Những lời này là lời thoại của đại sư huynh trong chuyện sau khi người phụ nữ tử kia chắn đòn. Mãi đến một câu nói kia, Mạc Lân mới ngộ ra. Sách nói rất đúng, khi một kẻ yếu thế chắn thương tổn thay cường giả, có lẽ chỉ là xuất phát từ thiện tâm, nhưng cũng mang ý nghĩa, nguyên bản có thể tự mình ứng phó cường giả, sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả việc bản thân chịu chút vết thương nhẹ. Cho dù là đối với người đỡ, hay người được đỡ mà nói, đều không đáng, trong cốt truyện gốc. Thiệu Phi ngay từ lúc mới bắt đầu ngã gục trước mặt Mạc Lân đã được hắn cứu lên. Thậm chí vì hắn mà chắn một trưởng của tà tu, bị thương, lúc này mới được Mạc Lân đưa về trong tông chữa thương. Nhưng hôm nay, Thiệu Phi không thể chắn được bất cứ thương tổn nào, đương nhiên cũng không có nợ nần gì. Ngươi mau chạy đi, không lâu nữa nơi này sẽ có thêm nhiều yêu thú. Mạc Lân nói xong câu này, liền hoàn toàn biến mất trong rừng rậm, huyễn tượng trong thần thức kết thúc ở đây. Lâm Độ Sơ Cam, không hổ là đại sư điệt. Yêu thú chia làm, khai trí, hóa đan, hiển linh, thu tính, hóa thần 5 cảnh, mỗi cảnh có tổng cộng 7 giai. Mạc Lân một hơi giết 13 con sói mà không mất một sợi tóc nào. Tuy rằng mấy con sói này cảnh giới không bằng hắn, nhưng bầy sói chính là kiểu có thể lấy cấp thấp mài chết cấp cao chủng tộc hung mãnh. Xin ký chủ không ngừng cố gắng. Ở nơi mà Lâm Độ không biết, vừa mới thể hiện cao nhân phong phạm Mạc Lân nhoáng lên thân hình quay trở lại hiện trường vụ án. lấy ra một phen một con dao găm sắc bén, một bên lột da mổ đan lấy nanh sói, một bên lẩm bẩm. Nguy hiểm thật, may là không ai tới hôi của, lại chậm chút nữa đống da sói này liền mất giá. Cách chương.